Chương 2661-2923 Hoàng hậu cùng ma quỷ, hạ. Trên thế giới, có vật gì, có thể chống đỡ được sắc bén kim cương đao đáp án, có lẽ chỉ có đều là kim cương tạo thành vật chất á vai quỷ thật cao rơi xuống tay, bị chính mình tay kia, chắn phía trước. Nay tấm trang cảnh, làm cho tất cả mọi người đều ăn sợ. Y bùn, hắn là làm sao làm được vai quỷ xem cùng với chính mình con kia bắt được chính mình tay trái, sau đó, vừa nhìn về phía y bùn, rất thông minh. Ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trực tiếp buông tha khống chế ta cả người dự định, mà là tập trung tinh lực, đã khống chế một cái tay của ta. Vai quỷ những lời này, có thể nói là vì mọi người giải đáp nghi vấn. Tuổi ngươi yêu ngươi, đáp án này, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Dĩ nhiên, là như thế chỉ bất quá, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, dường như lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình. Cái này cái trên thế giới, có thể chống đỡ được sắc bén kim cương đào tự nhiên chỉ có kim cương. Chỉ là, mọi người cũng không nghĩ tới, ý bùn, dĩ nhiên nghĩ ra được biện pháp như thế. Cái này mới nhìn qua trầm mặc ít nói người, không ngừng sở hữu khống chế lòng người năng lực, hơn nữa, còn sở hữu cực cao lâm trận ứng biến năng lực. Ý bùn không nói lời nào, chỉ là nhìn chòng chọc vào vai quỷ tay nào ra đòn, hắn có thể đủ cảm giác được, vai quỷ ý chí đang ở nỗ lực đoạt lại một cái này tay quyền khống chế. Chỉ là, nếu để cho nàng đoạt lại đi, vậy còn đến đâu một lát sau, vai quỷ nhìn ý bùn. Đồng nhiên lộ ra rồi nụ cười. Nụ cười này, để ỉ vùn cảm thấy không ổn, để quân như ý, cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống. Đều đến loại trình độ này, lẽ nào, nàng còn có cái gì biện pháp khác sao đúng vậy, nàng còn có biện pháp khác. Vai quỷ tay phải, tránh thoát tay phải khống chế, sau đó, nhanh chóng hạ xuống. Chỉ là, coi như con kia tay trái sắp sửa bắt được con này tay phải thời điểm, tay phải quỹ đạo chợt biến đổi ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, vai quỷ tay phải, tránh thoát tay trái. Sau đó, trực tiếp nặng nghề vỗ vào ỉ vùn bên phải trên vai chẳng qua là trong nháy mắt, ỉ vùn trên vai, liền thấm ra mịn huyết trâu. Mà hắn cũng cái chán cũng mồ hôi đầm địa. Đột nhiên này gian chuyện đã xảy ra, lại là làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Người ở chỗ này cũng không có xem minh bạch đây là chuyện gì tình. Dường như mới vừa rồi còn là ỉ vùn chiếm cứ phía, thế nhưng trong nhấp nháy, ỉ vùn đã bị vai quỷ cho bị thương nặng cho dù đồng dạng là tay của ta, thế nhưng, ngươi khống chế lại. Làm sao có thể có ta khống chế lại linh hoạt như vậy lần này, là dạy dỗ ngươi, nếu như ngươi lại không để cho mở lời nói, như vậy vai quỷ lên tiếng, mà mọi người nghe lời này, đều là bừng tỉnh đại ngộ, cái này mới có hiểu vì sao ỷ vũn không có tránh thoát một lần này công kích. Vai quỷ cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, của nàng tay nào ra đòn, vẫn đặt ở ỷ vũn trên vai, mà giờ khắc này, cái tay kia bên trên, lần nữa mọc ra một cái con dao găm, mắt thấy, sắp đến ỷ vũn cổ bên cạnh. Ỷ vũn không phải là không có nỗ lực khống chế vai quỷ tay trái đi ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, hắn cầm tay nào ra đòn, thế nhưng, lại không có cách nào ngăn cản cái tay kia hóa sinh đi ra dao găm, đang không ngừng hướng cùng với chính mình cổ phương hướng nhãn thần. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ở đây nhiều như vậy dị nhân, đều đem ánh mắt đặt ở phía trên này. Bọn họ nhìn cường đại vai quỷ, nội tâm, đều là rung động không ngớt. Đổi lại là chính mình. Có thể có biện pháp đối phó bây giờ vài quỷ sao bọn họ mỗi một người đều để tay lên ngực tự hỏi, thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều chán nản đưa ra câu trả lời phủ định. Bây giờ vài quỷ, thật sự là quá cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng tình trạng thảo nào, nàng có thể trở thành ngũ cấp dị nhân, thật sự của nàng có thực lực như vậy, được xưng một mình đấu bất bại tâm linh cảm chi năng lực cường giả đang đối mặt vài quỷ thời điểm, có thể nói là không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đúng là bọn họ đâu mà ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, cái kia kim cương dao găm từ từ đụng phải ỉ vũn cổ sát biên giới, dần dần, có mịn huyết trâu, từ nơi đó thẩm thấu ra ngoài. Quân Như Ý đồng dạng khẩn trương nhìn bên này, tuy thời chuẩn bị xuất động tiểu trung. Dù sao cũng là hộ tống nàng tới được người, nàng cũng không nghĩ muốn nhìn thấy hai người kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, nàng có thể tới kịp ngăn cản sao mà đúng lúc này, cái kia kim cương dao găm, đột nhiên ngừng lại. Mọi người, thấy như vậy một màn, trong ánh mắt, không khỏi đều xuất hiện vài phần kinh ngạc. Vai quỷ, tại sao muốn thủ hạ lưu tình đâu chỉ là mọi người vừa nghĩ tới Lâm Thiên Diêu, liền hiểu. Cho dù là cường đại như cùng vai quỷ, cũng không khả năng theo cùng với chính mình tâm ý, muốn chạm sát đối phương liền trực tiếp giết chết. Dù sao, đối với mới có khả năng là Lâm Thiên Diêu nhân. Đông Phương có câu ngạn ngữ, đả cẩu còn phải xem chủ nhân, đại khái nói liền đúng như vậy đạo lý á chỉ là, vì sao? Vai quỷ mặt kia ở trên kinh ngạc, lại không phải như vậy một chuyện đâu chẳng lẽ nói, mình nhìn lầm rồi tỉ mỉ người, không khỏi hoài nghi như vậy nói. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ cũng biết, không phải mình nhìn lầm rồi. ngươi nếu như lại không để cho mở lời nói, như vậy, ta cũng sẽ không lo lắng nữa Lâm Thiên Diêu. Lúc này đây, là cho hắn mặt mũi vai quỳnh mở miệng, chỉ là, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị vẫn không nói gì ỉ vùn mở miệng cắt đứt, vậy ngươi ngược lại là động một cái thử xem. Mọi người nghe xong lời này, không khỏi đều nghi ngờ. Sau đó, bọn họ liền thấy để bọn họ xanh mục kết thiệt một màn vai quỳnh cái tay kia, chẳng những không có tiếp tục đi tới, ngược lại, vẫn là rụt trở về, thậm chí còn, đổi phương hướng, hướng phía vai quỳnh cổ đụng đụng tới đây là chuyện gì xảy ra ngươi là cố ý bị ta thương tổn. Cứ như vậy, máu tươi của ngươi mới có thể va chạm vào tay của ta, ta sai rồi, ngươi năng lực, không chỉ là tâm linh cảm ứng, đúng hơn mà nói, ngươi có thể đi qua huyết dịch, khống chế người khác vai quỷn kinh ngạc. Nói rằng, chỉ là, còn không có đợi lấy ỉ vốn nói cái gì, sắc mặt nàng, lại trở nên dễ dàng hơn, thú vị. Xem ra, là nên lấy ra điểm bản lãnh thật sự vai quỷn vừa cười vừa nói.